Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, truyền tống thành công. Cái tên này luyện hóa tài liệu tốc độ cùng với dung hợp tài liệu thủ pháp cũng có vẻ không bình thường thuần thục. Không thể không nói, cái tên này mặc dù không phải trận đạo tông sư, vậy cũng nhất định là một cái luyện khí sư. Hơn nữa chỉ sợ cấp bậc không thấp. Lúc trước hắn lấy ra đến xua đuổi yêu thú thần binh, chỉ sợ sẽ là chính hắn luyện chế cũng không phải là không được sự tình. Đây là họ gì thanh niên đối với Tiêu Nhiên đánh giá. Nghe bên cạnh mọi người nhất thời một trận hưng phấn. Nếu như trận pháp có thể sớm hơn một chút chữa trị, vậy dĩ nhiên là được. Quỷ biết rõ những yêu tộc kia có thể hay không quay đầu trở lại. Vạn nhất đến lúc không phòng ngự được đây. Sở hữu trận pháp nhất định phải nhanh tu bổ lại. Bọn họ nhất định phải cũng trở về qua mấy người. Hướng đi từng người tông môn báo cáo chuyện này. Cầu tông môn sai cao thủ lại đây đóng quân. Bằng không không chắc một ngày kia, trận pháp này liền như thế bị hủy diệt. Ở mọi người nói chuyện, Tiêu Nhiên trong tay pháp quyết lần thứ hai biến hóa. Từng cái pháp quyết đánh ra. Cẩn thận khống chế lấy giữa không trung những chất lỏng kia tách ra một chút khối nhỏ đi ra. Những người khối nhỏ có bắt đầu từ từ diễn hóa thành từng cái tiểu hình trận pháp minh văn. Những này minh văn khắc họa hoàn thành sẽ bị Tiêu Nhiên dung hợp đến trận kia cơ phía trên. Đảo mắt, hai canh giờ trôi qua. Tại đây hai canh giờ bên trong, Tiêu Nhiên hoàn thành dung hợp tài liệu, luyện hóa trận cơ, lại tới khắc họa phù văn các loại một loạt quá trình. Theo Tiêu Nhiên trong tay pháp quyết một tay, cuối cùng một viên chỉ có một nửa trận pháp minh văn tinh diệu rơi ở trận cơ ở trong một điểm nào. Đó bên trên, theo Tiêu Nhiên đưa tay hư chỉ, này trôi nổi giữa không trung trận cơ lập tức chậm rãi bay xuống. Ở tất cả mọi người căng thẳng ánh mắt nhìn kỹ, hướng về chỗ hổng vị trí dần dần hạ xuống. Cuối cùng, hoàn mỹ dung hợp, cho dù là vẫn đứng ở một bên bất cứ lúc nào chuẩn bị làm khó dễ họ gì thanh niên, cũng sửng sốt không có tìm được cho mình làm khó dễ thời cơ. Mắt thấy một trận lưu quang né qua, Tiêu Nhiên tu bổ trận cơ đã với trước kia đại trận hoàn mỹ dung hợp được. Đến đây, đại trận tựa hồ đã hoàn mỹ dung hợp được. Bất quá, Tiêu Nhiên vẫn chưa ngừng tay. Ngược lại là trong tay xuất hiện một viên cực phẩm linh thạch. Đi tới chỗ lỗ hổng, lưng đưa về Mã Tấn Tài, mọi người không biết rõ đang làm gì sao. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Nhiên hai tay run run một hồi. Tình cờ có từng trận sóng pháp lực, nhưng vừa vặn bị Tiêu Nhiên che lấp, quan hệ cũng không nhìn thấy. Chờ này họ gì thanh niên mọi người mau mau vòng tới phía trước đến quan sát lúc. Tiêu Nhiên đã thu hồi trong tay cực phẩm linh thạch, đứng lên nhàn nhạt đạo. Trận pháp giải quyết, qua khảo nghiệm chứ, người cuối cùng bước ngoặt làm quan hệ. Họ gì thanh niên nhưng là hơi nhướng mày. Tiêu Nhiên cuối cùng một bước hắn không nhìn thấy, luôn cảm giác mình tựa hồ bỏ qua quan trọng nhất một bước. Cũng không làm gì sao, cũng là thử một chút trận cơ có không có hoàn mỹ dung hợp được a. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết, chính mình lại ở trong trận pháp thêm một cái không dấu vết trận pháp dùng để vững chắc truyền. Tống trận, mắt thấy Tiêu Nhiên không muốn nói. Này họ gì thanh niên chân mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không dễ làm khó dễ. Giờ khắc này người ta nhưng là đem hắn công tác giết chết. Hắn không cảm tạ cũng là thôi. Nếu như còn hướng người ta làm khó dễ, điều này làm cho người khác hội sao vậy nhìn hắn. Hiện ở trận pháp giải quyết, các ngươi không thử một chút sao? Tiêu Nhiên vỗ vỗ tay đứng lên, một lần nữa đi ra trận pháp phạm vi. Dù bận vẫn ung dung nhìn Mã Tấn Tài mọi người, bị Tiêu Nhiên ánh mắt quét qua, tất cả mọi người là sững sờ. Liên tưởng đến lúc trước họ gì thanh niên nói cần mấy tháng có thể chữa trị trận pháp, giờ khác này nhưng là bị Tiêu Nhiên ở ba canh giờ không đến lúc đó trong phòng giải quyết. Ai cũng không dám vững tin đến cùng là gì họ thanh niên không được, vẫn là Tiêu Nhiên trận pháp cao siêu. Hoặc là nói, đừng xem Tiêu Nhiên bố trí lợi hại, trên thực tế cũng là cái hoa giá tử. Bố trí đi ra trận pháp căn bản không thể dùng. Vừa nghĩ tới có khả năng này, mọi người cái cổ đều là vô ý thức co rúm người lại. Cũng không ai dám vào lúc này mở miệng. Trận pháp chắc thí còn có thể sao vậy chắc thí? Tự nhiên là mở ra trận pháp truyền tống một hồi thử xem. Nhưng là mọi người đối với Tiêu Nhiên trận đạo thủ pháp đều không có từng trải qua. Ai dám vào lúc này đi tới thử nghiệm? Muốn biết rõ cái này nhưng là truyền tống đại trận a. Một khi xuất hiện sai lệch chút nào, khả năng này cũng là quan hệ đến dòng dõi tánh mạng đại sự. Không thể truyền tống nói, cũng còn tốt vạn nhất có thể truyền tống, nhưng cũng xảy ra vấn đề, trực tiếp đem ngươi truyền tống đến vết nứt không gian, hoặc là không biết rõ quan hệ địa phương, đến thời điểm chính mình cái mạng này nhưng là uổng công a. Bên cạnh này họ gì thanh niên thấy này, khóe miệng lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt đến. Quả nhiên không ai dám tin tưởng Tiêu Nhiên. Tuy nhiên trong lòng hắn đã mơ hồ cảm giác trận pháp này khả năng không thể quan hệ vấn đề. Nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không qua thử nghiệm. Hắn nhưng là nơi đây duy nhất trận đạo tông sư. Có lý do không đi thử nghiệm. Cũng không thể qua thử nghiệm. Mắt thấy không người muốn ý. Tiêu Nhiên có chút không nói gì lật một cái liếc mắt. Ánh mắt mới vô ý thức rơi ở Mã Tấn Tài trên thân. Người nào biết rõ Mã Tấn Tài vội vã xua tay đạo. Ta ở chỗ này còn trị thủ đây. Tạm thời vẫn chưa thể trở lại. Ánh mắt rơi trên thân người khác. Mọi người tự nhiên cũng là liền vội vàng nói ra câu nói này. Cuối cùng rơi ở họ gì thanh niên trên thân. Thanh niên kia sững sờ. Cười nói. Ta là nơi đây trận pháp sư. Phụ trách giữ gìn trận pháp. Không thể truyền tống quá khứ. Bằng không bên này một khi xuất hiện cái sót, muốn tu sửa cũng không thể. Đã như vậy, vậy liền chính ta thử nghiệm một lần đi. Tiêu Nhiên không nói gì nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Mã Tấn Tài có chút chần chờ. Người nào biết rõ một bên họ gì thanh niên nhưng là vội vã mở miệng đạo. Tiêu huynh đồng ý tự mình lấy thân thử nghiệm tự nhiên là được. Thế nhưng không phải trước tiên xác định một hồi trận pháp có hay không đã tu bổ hoàn thành. Bằng không một khi mở ra truyền tống ra ngoài. Đến thời điểm xuất hiện quan hệ bất ngờ. Nhưng là hối hận cũng không kịp. Không cần. Tiêu Nhiên lắc đầu một cái. Ánh mắt rơi ở đại trận bốn cái góc vị trí. Nơi nào là đặt linh thạch khởi động trận pháp bể năng lượng. Vung tay lên. Đầy đủ ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch làm bốn phần rơi vào bốn cái năng lượng rãnh bên trong. Theo Tiêu Nhiên một cái pháp quyết bát, một chút nhu hòa ánh sáng lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng về trong trận pháp lan tràn. Cuối cùng đem Tiêu Nhiên tu bổ địa phương cũng cho mạn duyên quá khứ. Năng lượng thuận lợi hoàn thành một cái tuần hoàn. Mắt thấy tuần hoàn hoàn thành. Trận pháp đã khởi động. Tiêu Nhiên biết rõ việc này không nên chậm trễ. Cũng không dám trì hoãn. Trực tiếp đối với Mã Tấn Tài đạo. Mã huynh, nếu có duyên nói. Chúng ta trích tiên đại lục gặp lại. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên đã là lắc mình chui vào truyền tống trận bên trong. Sau đó bốn phía quang mang lập tức đại thịnh. Triệt để đem Tiêu Nhiên thân hình cho che lấp đứng lên. Nương theo một trận vặn vẹo không gian năng lượng ba động truyền ra. Bốn phía mấy cái bể năng lượng ở trong linh thạch trong phút chốc hóa thành cho bụi. Trận pháp triệt để khởi động. Theo quang mang từ từ tiêu tan. Truyền tống đại điện ở trong từ từ khôi phục lại yên lặng. Bốn phía là hai mặt nhìn nhau 12 cái võ giả. Mà ở trong trận pháp đã không gặp Tiêu Nhiên hình bóng. Thật thành công. Dưới một người ý thức nuốt nước miếng. Hướng về họ gì thanh niên nhìn sang. Ánh mắt kia rất phiêu giật. Tựa hồ muốn nói, người không phải nói muốn mấy tháng có thể tu bổ sao? Sao vậy người khác một ngày cũng không muốn liền tu bổ lại? Chẳng lẽ là ngươi hốt du chúng ta? Họ gì thanh niên trên mặt có chút nóng lên. Bốn phía những người kia ánh mắt hắn tự nhiên rõ ràng ý gì. Nhưng Tiêu Nhiên giờ khắc này dùng sự thực làm mất mặt. Hắn vẫn đúng là không tiện biện bác quan hệ. Nghĩ đến chỗ này. Thẳng thắn tay áo lớn vung một cái. Trực tiếp xoay người ra truyền tống đại điện. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1163. Người hướng dẫn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.